Khi nhân thê thụ bị ép nhận kịch bản cường thụ. Chương 1, góc truyện audio.com. Editor, Quan Vương, Beta, Nguyệt Mẫn Ôn Nguyễn, mã số 3749 AQ. Lại còn tốt nghiệp loại xuất sắc trong sảnh lớn với tôn nền trắng và có rất nhiều người đang bận rộn ra vào. Nhân viên làm việc phía sau quầy ngẩng đầu dùng hai mắt đánh giá anh tiếc nuối nói. Tiếc thế nhỉ, học viện đang dốc sức để cam kết được đầu ra đầy tài năng cho các chủ thụ thế giới. Bao gồm tất cả các chuyên ngành cũng như duy trì đào tạo tốt nghiệp với hiệu suất cao. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tại đây có sự nghiệp phát triển rực rỡ. Duy trì trật tự hoạt động thế giới cho đến nay. Hai ký hiệu đằng sau ID của mỗi người là từ viết tắt của ngành học. Về lý do tại sao lại nói đáng tiếc, nguyên nhân nằm ở việc những năm gần đây một số loại hình tiểu thuyết mới xuất hiện làm cho xu hướng trong những năm đầu bị thoái trào. Rất nhiều ngành nghề phổ biến có độ hot vài năm trước hiện nay hầu như không ai quan tâm. Làn gió mới cường thụ đang ngày càng nổi lên mạnh mẽ. Gần đây lại có xu hướng bùng phát tăng nhiệt, hoặc là loại thụ có sự nghiệp đang lên đỉnh cao, hoặc là học bá lưu manh thụ bản lĩnh xuất sắc, hoặc chính là bàn tay vàng nam thần thụ, tương ái tương sát cái gì, cường cường liên hợp cái gì, thậm chí mấy năm trước hot đến mức chạm vào là bỏng cả tay. Thế mà giờ dường như đã không còn ai nhắc đến nữa. Tóm lại, thụ phải vừa mạnh mẽ, đẹp trai, vừa kiên cường, thậm chí rất nhiều quan điểm về Omega được định nghĩa lại. Một số người còn so sánh với Alpha. Tóm lại, thụ phải cường, phải ngon dai, phải mạnh, thậm chí nhiều Omega thụ cũng được định nghĩa lại một lần nữa. Còn mạnh hơn cả một tên Alpha. Trước đây có một thời điểm, nương thụ cực kỳ phổ biến, còn bây giờ lại trở thành lôi điểm cho rất nhiều người. Chuyên ngành của anh giai xinh đẹp này, chính là nhân thê thụ, còn là một người tốt nghiệp xuất sắc. Đây chính là vấn đề nan giải. Ở nơi này trong các nhóm chuyên ngành không phổ biến thì nhân thê chính là ngành học ít được quan tâm nhất. Không ngọt cũng chẳng ngược, muốn phân vào chuyên ngành nào cũng là một chuyện rất khó khăn. Không có nghiệp vụ thì làm sao nói đến chuyện bố trí đây? Nhân viên công tác cao mày khó xử gõ nhập thông tin vào bảng điều khiển. Từ nãy giờ vẫn luôn để cho người anh trai xinh xắn ngồi chờ ở phía đối diện một lúc lâu. Cậu ta cũng giữ phép lịch sự không hề tỏ ra ý khó chịu. Nhân viên công tác khó xử nhăn mày lại, gõ lách cách ở bàn điều khiển để nhập thông tin vào. Anh có một khí chất điềm đạm, đôi mắt dịu dàng, tính tình cũng rất nhã nhặn. Trách thế nào được, dù sao cũng tốt nghiệp loại xuất sắc kia mà. Nhân viên vừa chọn chức vụ vừa đau đầu suy nghĩ, cứ đánh giá đi đánh giá lại anh trai này, làn da này, ngũ quan này, ngoại hình này, đúng thật là có tư chất để tốt nghiệp xuất sắc. Chờ một chút, ánh mắt nhân viên sáng lên. Nếu là như vậy, hắn suy nghĩ một chốc rồi nhanh chóng thấy suy nghĩ của mình quả nhiên là suy nghĩ của thiên tài. Sau đó mau chóng nói đề nghị này với đối phương. Ôn Nguyễn nghe đề nghị của nhân viên thì hơi sửng sốt. Sự dịu dàng bên ngoài của thanh niên bỗng chốc phơi đi vài phần trên mặt. Không biểu lộ ra chút biểu cảm nào. Thật đúng một mỹ nhân lạnh lùng và quyến rũ. Anh ta không cần phải làm gì cả. Chỉ cần đứng đó là có thể khuất phục nhân tâm của mọi người. Khuôn mặt và khí chất trong trẻo lạnh lùng này, xếp vào một bộ kịch bản cường thụ cũng hợp lý lắm. Đề nghị của nhân viên công tác, chính là nói anh nhận kịch bản của thế giới cường thụ. Nhân viên càng nói càng hưng phấn, ánh mắt sáng lên, xoa tay hỏi cậu thanh niên với cả. Tôi nói giờ mà tìm công việc đúng chuyên ngành chắc phải chờ đến năm nào tháng nào còn chưa biết đâu. Trước mắt có cơ hội thế này, mắc gì còn không làm nữa. Đây có thể được xem là một lối thoát tuyệt vời. Cũng là cung cấp một chút ý tưởng cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành không phổ biến và đang thất nghiệp. Lúc làm việc, chỉ cần chất lượng chuyên môn đạt tới trình độ nhất định. Ai có thể biết cậu ta là nhân thê tốt nghiệp hàng đầu. Nếu ở vị trí ấy, chỉ cần tố chất chuyên ngành của thanh niên đủ cứng, thì ai có thể biết rằng người ngành tốt nghiệp xuất sắc ngành nhân thê thụ Ai mà biết vẻ ngoài người này hơi chút lạnh lẽo buồn chán. Nhưng trong đầu đều nghĩ đến chuyện giúp chồng dạy con, nấu cơm giặt quần áo chứ. Nhân viên chỉ là đang lo lắng cậu ta sẽ không đồng ý, xét cho cùng. Mỗi năm, học viện cũng chỉ đào tạo ra một vài sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Đối với những tài năng tinh anh xuất chúng như vậy, nhận sự sắp xếp vô lý thế này chắc chắn đều cảm thấy quá bất công. Không ai ngờ thanh niên vừa nghe nhân viên giải thích, suy nghĩ một lát cuối cùng lại đồng ý, anh vốn là loại người tính tình mềm mỏng. Bởi vậy việc bị đày đi bất công hết sức như thế này cậu cũng không có ý kiến. Nhưng hắn là một nhân viên công tác, hắn muốn đối tượng phải cảm động hắn vì sự thông tình đạt lý. Khéo hiểu lòng người này, thanh niên xinh xắn lịch sự nói với nhân viên công tác trước khi bị một nhân viên khác kéo đi cảm ơn. Giọng nói của anh ấy rất êm tai, từng chữ thốt ra nhẹ nhàng chậm rãi, tựa như cơn gió ấm áp lướt nhẹ qua mặt hồ, thổi vào tim người khiến ai nghe lòng cũng rạo rực. Nhân viên công tác nghe đến mức ngẩn ngơ, dịu dàng quá đi, tự tiện đổi người ta thành cường thụ. Phân chia không công bằng thế này một nửa là do người ta tốt tính. Hắn muốn thắp nhang cầu nguyện quá đi. Nhân viên cảm động đưa mắt nhìn bóng lưng thanh niên đang đi xa trong lòng không khỏi lo lắng đứng bật người dậy. Hắn đã không để ý đến một chi tiết. Một người dịu dàng như vậy thật sự có thể đảm nhiệm vai trò cường thụ sao? Chú giải, nương thụ, thể loại thụ có dáng vẻ như con gái. Cách chương.